Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khoảng nửa giây, lại có WeChat vào. Người đàn ông chó, tôi chỉ có một cái gì đó để bận rộn. Bạn nói lại một lần nữa. Lúc này Lâm Thần Khuynh đang ở trong siêu thị, chọn lựa với bít tết. Đây là lần thứ ba sau khi kết hôn anh đến siêu thị. Khu thịt ăn đi dạo từng vòng một. Anh mua đồ cũng nghiêm cẩn như anh làm ăn. Kết cấu hương vị đều phải suy nghĩ. Nghiêm cẩn đến mức lông mày cầu xin không thể có một chút sơ hở. Sau khi đi ba vòng rốt cục xác định được mấy miếng bít tết. Vừa mới cầm lên đặt trong giỏ hàng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Có người gửi WeChat cho hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Trực giác thứ nhất WeChat là Khương Ngọc Doanh gửi tới. Quả nhiên thật đúng là nàng gửi tới. Chỉ là sau khi thấy rõ ràng trên đó viết cái gì. Trên mặt hơi nặng không còn một tia ý cười. Anh trả lời rất nhanh. Nhanh hơn bao giờ hết. Trả lời xong vừa định cất điện thoại di động. Dường như lại nhớ tới cái gì. Lại lạch cạch đánh một chuỗi lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Con người dần dần nheo lại. Vẻ mặt so với vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực. Nhưng người đàn ông đẹp trai đi đâu cũng là tiêu điểm. Mặc dù hắn lạnh như băng, vẫn có người ỷ vào lá gan lớn lên bắt chuyện. Phương pháp tiếp xúc rất cũ. Xin lỗi, bạn có biết khu vực ăn nhẹ ở đâu không? Loại vấn đề ngu ngốc này Lâm Thần Khuynh là khinh thường nhất trả lời. Mí mắt nâng cũng không nhấc lên. Vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại di động, vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay gõ màn hình tiết tấu nhanh hơn rất nhiều. Cô gái nhìn thoáng qua phía sau có người làm thủ thế cổ vũ cho cô, ý bảo cô không nên dũng cảm xông lên. Cô đỏ mặt nhắc tới dũng khí lại hỏi một lần nữa. Xin hỏi, anh có biết khu ăn vặt ở đâu không? Tâm tình Lâm Thần Khuynh rất không tốt. Bởi vì Khương Ngọc Doanh còn chưa trả lời. Khoảng cách WeChat hắn gửi kia đã qua một phút. Trong một phút này tâm tình của hắn chìm xuống đáy cốc. Nhìn vào bất cứ điều gì là khó chịu. Bao gồm cả con người. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng líu lưỡi thật sự chán ghét. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Con người suy nghĩ sâu xa âm trầm như màn. Không có một tia nhiệt độ. Anh xem tôi giống nhân viên siêu thị, mặt không chút thay đổi, nói ra miệng có thể trong nháy mắt đem người đóng băng. Cô gái dùng mình một cái, lắc đầu, không, không giống, ngài cao lớn đẹp trai như vậy. Sao, làm sao có thể là nhân viên siêu thị, sau khi khẩn trương còn không quên khen một chút, nhưng sắc mặt tái nhợt bán đứng nàng, thân thể nàng có chút run rẩy. Lâm Thần Khuynh chưa bao giờ quan tâm đến nữ nhân bên ngoài Khương Ngọc Doanh. Là đẹp hay khó coi? Là sắc mặt tái nhợt hay toàn thân phát run? Cam lòng với chuyện rắm thối của hắn. Sau khi nói xong câu kia, hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Tốt, vẫn không có câu trả lời. Anh lạnh lùng đi về phía trước. Cô gái nhìn bóng lưng anh không nhúc nhích. Tiểu đồng bọn phía sau chạy tới. Nhẹ nhàng chạm vào cô một chút, cô bình tĩnh lại một hơi thở dài, phảng phất như lấy lại được tân sinh, vỗ vỗ ngực nói, dọa chết bảo bối, chỉ là khẩu khí này còn chưa hoàn toàn phun ra nam nhân phía trước lại quay trở về. Nàng nhất thời thẳng tắp sống lưng, động cũng không dám động, cô ấy nghĩ anh ta đã quay lại tìm cô ấy, tiểu đồng bọn bên cạnh đẩy nàng một cái, ánh mắt ý bảo. Mau lên, cô gái cẩn thận đi lên phía trước, bàn tay dường như vịn một cái gì đó, có một chút lạnh, Lâm Thần quay trở về, từng bước tới gần, cuối cùng đứng vững trước mặt nữ hài tử. Các cô gái thậm chí còn lo lắng hơn, và mí mắt run rẩy điên cuồng. Lâm Thần nghiêng mày khẽ nhíu mày, hờ hững nói, đây là giỏ hàng của tôi, hắn vốn định đi thẳng. Nhưng nhớ tới trong giỏ hàng còn có bít tết Khương Ngọc Doanh thích ăn lại gấp trở về. Cô ấy thích một cái gì đó. Ông muốn mua cho cô ấy. bất kể giá cả. A, cô gái nói. Cái gì? Lâm Thần lạnh lùng nói. Xe, cô gái cúi đầu, giây tiếp theo ngượng ngùng buông tay ra. Đúng, chưa dứt lời, người đã đi rồi. Cô gái run rẩy vai. Mẹ ơi, người đàn ông này là nam cực, trở về đi. Không được, không chịu nổi. Lâm Thần khuynh xếp hàng thanh toán. Phía sau là một đám bác gái. Bác gái muốn thử, cười hỏi, tiểu tử bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái chưa? Dì giới thiệu cô được không? Con gái tôi là Harvard. Lâm Thần khuynh cái gì cũng không nói. Sáng lên nhẫn cưới trong tay. Bác gái lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, anh trai kết hôn sớm. Lâm Thần nghiêng đầu lạnh nhạt trả lời. Không đáng tiếc, vợ tôi rất tốt. Bác gái NS nghiến răng tìm việc. Được không? Để một người đàn ông lớn đến siêu thị để mua thức ăn. Bác gái nâng cằm lên, nu nu miệng, vị nhà tôi cũng không nỡ để cho hắn chen chúc trong siêu thị. Lâm Thần dốc môi khẽ nhếch, giọng điệu thản nhiên nói, tôi cũng giống như ngài. Bác gái, ý anh là sao? Lâm Thần khuynh, luyến tiếc cô ấy đến chen chúc siêu thị. Bác gái múa lĩnh ở quảng trường. Động miệng đánh đâu thắng đó, cho tới bây giờ chưa từng thua. Hôm nay thua trên người một người đàn ông, rất tức giận, vừa muốn quay lại, Lâm Thần khuynh lại nói, "Dì, chồng con khẳng định không thương dì, con đề nghị dì đổi một người đàn ông khác." Cao Ký dừng xe chạy tới, nhìn thấy chính là một màn này, cao lãnh rụt rè cầm băng sơn ông chủ đang cùng một bác gái hời hợt nói chuyện. Cái gì đây? Đó là một phép lạ. Ông chủ bọn họ ở công ty có thể dùng ánh mắt không cần miệng. Có thể nói một chữ tuyệt đối không ra hai chữ. Một câu có thể giải quyết vấn đề. Thêm một chữ cũng sẽ không nói. Nói tóm lại, nói một cách đơn giản. Hôm nay cảnh này phá vỡ tam quan cao. Đầu kia, Khương Ngọc Doanh ngồi trên xe cắn môi chăm chú nhìn điện thoại di động. Đánh xuống lại xóa đi, xóa lại, ấp ủ thật lâu cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh. Lâm Thần khuynh tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, gửi tới một dấu chấm hỏi. Người đàn ông chó, Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm dấu chấm hỏi, răng nanh cắn chặt môi dưới. Trong đầu hiện lên biểu tình lúc này của hắn, nhất định là trầm mặt, mắt lạnh lùng, nghiêm trọng điểm đuôi lông mày nhíu thành một đoàn. Nghiêm trọng hơn một chút, môi mím chặt, đường viền môi thẳng tắp, tâm tình khẳng định cũng là cực độ không vui, làm không tốt còn rất tức giận. Lâm Cầu Cầu tức giận có chút không vui, phải nhờ người dỗ dành, không phải đơn giản là có thể dỗ dành, cần phải dùng sức rất mạnh, rất đầu nhập dỗ dành. Cô bất ngờ nhớ tới chuyện lần trước dỗ dành anh, quá trình này không thể nói kỹ. Tóm lại mặt đỏ tim đập nhanh hơn. Sau khi dỗ dành người khác, đáy mắt trên cổ cô đều đỏ ửng. Nó giống như một ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa này của nàng rất hy sinh cống hiến tinh thần. Hy sinh chính mình thành toàn Lâm Cầu Cầu. Khương Ngọc Doanh do dự hồi lâu, vẫn gõ vài chữ. Bà Lin, xin lỗi, tối nay tôi không thể quay lại ăn tối. Bà Lâm, tôi và Chu Diễn đã hẹn xong, không thể thất hứa. Lâm Thần dốc một giây quay lại. Tôi đã mua bít tết yêu thích của bạn, cũng như cá hồi, tôm, người cũng đã hẹn với ta. Chẳng lẽ người muốn thất ước? Đến đây, Linh Cầu Cầu mang theo đơn tố cáo của hắn đến. Anh là một người vô tâm. Tôi tự mình đi siêu thị mua bít tết yêu quý cho anh. Anh lại thả bồ câu của tôi. Anh có trái tim không? Ồ, anh không có trái tim. Gương mặt trong trẻo trong đầu Khương Ngọc Doanh biến thành khuôn mặt lạnh như băng còn mang theo chút hủy khuất. Dùng ánh mắt chứa đầy ai oán nhìn qua, còn làm cho lòng ngươi run rẩy. Không có biện pháp, chỉ có thể tận lực trấn an. Khương Ngọc Doanh trả lời, nhưng tôi đồng ý với anh ấy trước. Xin lỗi, tôi sẽ trở về sớm một chút. Gửi xong, ngón tay cô điểm môi yên lặng chờ anh trả lời. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 20 giây, Lâm Thần Khuynh rốt cục nỡ trả lời. Sớm thế nào, bà Lin, hả, cái gì, người đàn ông chó, bạn không nói về nhà sớm, làm thế nào để bạn trở lại sớm? Kỳ thật Khương Ngọc Doanh cũng chỉ dỗ dành hắn. Thời gian cụ thể thật đúng là không nghĩ tới. Sớm bao nhiêu, ai có thể biết điều đó. Nhưng cô không trả lời thì không được. Suy tư một lát, trước 11 giờ, ở trên cùng của lịch sử trò chuyện không có 4 từ. Đăng nhập, Khương Ngọc Doanh tim lộp bộp một chút. Lâm Cầu Cầu tức giận. Cô im lặng chờ 1 phút. 1 phút sau vẫn không nhận được hồi âm. Lần này có thể xác định. Lâm Cầu Cầu thật sự tức giận. Cô mím môi, do dự một lúc lâu. 11 giờ hình như trễ. 10 giờ, trước 10 giờ. Khương Ngọc Doanh cân nhắc 10 giờ cũng không tính là muộn. Dù sao ở thành phố lớn như Nam Thành, 10 giờ cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu. Muốn nàng về nhà kỳ thật cũng coi như đã sớm. Cô rũ mắt, chờ hồi âm. Tống Học không rõ nguyên nhân. Quay đầu nhìn lại, đâu? Khương Ngọc Doanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Dỗ dành người khác, cái này, dỗ dành, ai không cần nói rõ. Đầu dài đều có thể đoán được. Tống Học chậc chậc nói. Xem ra Lâm Tổng thật sự là không thể rời khỏi anh. Ăn một bữa cơm còn muốn dỗ dành. Khương Ngọc Doanh đưa cho Tống Học ánh mắt. Anh không hiểu tiểu tình thú giữa chúng ta. Sau đó lại cúi đầu. Bởi vì điện thoại di động của cô đột nhiên chấn động một chút. Chắc chắn là Linh Cầu Cầu trả lời. Quả nhiên, Lâm Thần Khuynh thật sự hồi phục. Người đàn ông chó, Khương Ngọc Doanh gõ trán suy nghĩ một chút. Có ý gì? Bạn khốc muốn trả lời. Lười trả lời, không có gì để nói. Được rồi, hiểu rồi. Không phải lúc 10 giờ, bà Lâm nhẫn nại dỗ dành, 9 giờ rưỡi, không thể sớm được, nếu nói sớm hơn nữa. Cô và Chu Diễn phỏng chừng còn chưa ăn cơm xong, Lâm Thần Khuynh cái gì cũng không nói, lại trả lời một chuỗi dấu chấm lửng. Dấu chấm câu rất đơn giản cũng không có, nhưng hắn càng như vậy, Khương Ngọc Doanh càng không rõ ý của hắn. Có tức giận không, hay là tức giận? Có lẽ không tức giận, suy nghĩ của cô chằn chằn giữa Lâm Thần Khuynh khí cùng không tức giận. Trái tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp, dòng còi, lắng nghe anh ta, Khương Ngọc Doanh tâm hoành hành. Trước 9 giờ không thể sớm, làm quen với bạn, không thể vô dứt, dấu chấm than phía sau đại biểu cho tâm tình của nàng lúc này. Không có bất kỳ đường thương lượng nào. Ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao đây là điểm mấu chốt của ta, ai cũng không thể đụng chạm. Đầu trên cùng của giao diện trò chuyện luôn hiển thị đăng nhập, 4 chữ này kéo dài thật lâu. Khi cô định thu hồi điện thoại di động, lại chấn động một chút. Người đàn ông chó, ồ, sau đó lại chấn động một chút. Người đàn ông chó, bạn có thể trở lại lúc mấy giờ? Khương Ngọc Doanh nhìn kỹ. Hoang ngẫu nhiên, cẩu nam nhân thông suốt. Anh không tức giận sao? Nó đã phát triển. Không sai không sai. Nhụy tử có thể dậy cũng được. Trận động đất thứ 3. Người đàn ông chó, tôi sẽ chờ đợi cho bạn trở lại. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Còn rất ngoan. Rung động thứ 4. Người đàn ông chó, khi bạn trở lại, tôi sẽ ăn tối một lần nữa. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, bạn không cần phải vội vàng trở lại. Dù sao tôi cũng không đói. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, ngay cả khi đói một chút cũng không quan trọng. Gặp bạn bè là quan trọng. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, bạn nhớ ăn tốt, hãy để tôi. Khương Ngọc Doanh, Lâm Cẩu Cẩu, ngươi bớt cho ta khổ nhục kế. Bổn công chúa không ăn bộ này, kiên trì không được 10 giây. Khương Ngọc Doanh trả lời, được rồi, trước 8 giờ rưỡi tôi nhất định sẽ trở về. Lâm Thần Khuynh, có thể rất khó xử không? Khương Ngọc Doanh vừa oán thầm diễn xuất của anh, vừa trả lời, không sao không khó xử. Tính cách anh Diễn tính tình tốt, nhất định sẽ không giận tôi. Lâm Thần Khuynh đối với Khương Ngọc Doanh khen ngợi Chu Diễn có chút không thích. Nhíu mày hỏi, hai người ăn ở đâu? Khương Ngọc Doanh cho rằng hắn chính là tùy tiện hỏi một chút. Trả lời, cửa hàng Nhật Thực đường Nam Hoa thành phố. Lâm Thần nghiêng đầu nói với Cao Diệp, đi cửa hàng Nhật Thực trên phố Nam Hoa thành phố. Cao Ký đạp chân ga, xe nhanh chóng chạy ra. Khương Ngọc Doanh nhận được câu trả lời, được, của Lâm Thần Khuynh, nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, cô và Chu Diễn còn có 2 tiếng đồng hồ ăn cơm. Không khỏi nói với tài xế, tôi đi đến cửa hàng Nhật Thực trên phố Nam Hoa thành phố. Nửa đường đi ngang qua chỗ ở của Tống Học và Lâm Lan cùng nhau xuống xe. Tống Học bám lấy cửa sổ xe nửa dáng xuống dặn dò. Doanh Doanh đừng quên chuyện em muốn em hỏi. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Yên tâm không quên được. Lâm Lan phất phất tay. Gặp lại chị dâu. Khương Ngọc Doanh dặn dò. Lâm Lan về nhà sớm một chút. Lâm Lan nói. Được rồi. Xe chạy ra. Tống Viện nhếch vai Lâm Lan. Đi. Tỷ tỷ dẫn em đi xem thế giới người lớn. Lâm Lan, ý anh là sao? Tống Học nặc miệng, theo ta lên lầu, hai chúng ta không say không về. Lâm Lan còn tưởng rằng thế giới người lớn, thì ra là uống rượu. Cô chậc chậc hai tiếng, tối nay tôi sẽ không uống anh xuống. Lời nói rất đầy đủ, nhưng cuối cùng không thực hiện được, bởi vì cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng thon dài. Bên cạnh người nọ đứng một người phụ nữ dáng người cao gầy bộ dạng phi thường đẹp. Đôi mắt Lâm Lan híp lại, đẩy Tống Học ra, trực tiếp đi về phía bọn họ. Cô đi rất nhanh, không bao lâu chạy lên. Khi bọn họ muốn băng qua đường, một tay kéo tay người đàn ông, run rẩy kêu lên. Phó Châu, tại sao trốn tránh tôi? Phố Nam Hoa gần đây sửa đường không dễ đi lắm. Tài xế đi vòng thật lâu mới đỗ xe lại. Khương Ngọc Doanh đeo kính râm, xách túi xách vào cửa hàng Nhật Thực. Không biết là cô đến sớm hay là những người khác đến trễ. Tóm lại trong cửa hàng không có một khách nào. Khương Ngọc Doanh dưới sự dẫn dắt của Bồi Bàn ngồi xuống bàn ăn. Lẳng lặng chờ Chu Diễn đến. Cửa mở ra, có người đi vào, trong tay cầm một bó hoa. Tay cầm hoa thiên về màu đồng cổ. Trên cổ tay hắn mang theo một chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay làm việc tinh tế. Vừa nhìn liền biết giá cả không hề rẻ. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh dừng lại trên đồng hồ một chút thời gian. Nhìn có loại cảm giác quen biết. Đây là, Chu Diễn chậm rãi nhếch môi. Đặt hoa loa kèn trong tay cô. Ngồi đối diện cô. Vươn cánh tay tiến đến trước mắt cô, chỉ vào đồng hồ nói, còn nhớ không? Khương Ngọc Doanh hơi sửng sốt. Cái gì? Khóe miệng Chu Diễn bật cười. Đây là thiết kế của anh cho tôi, còn có ấn tượng gì không? Khương Ngọc Doanh sau giờ đồng hồ thích vẽ bậy, thường xuyên là nhìn thấy cái gì thú vị sẽ vẽ xuống. Vẽ công bình thường, nhưng hơn là thích. Ông Khương có thói quen siêu tầm đồng hồ nổi tiếng. Cô cũng có sở thích nhất định đối với đồng hồ đeo tay. Lần đó thấy cổ tay Chu Diễn trên bầu trời. Liền muốn tặng anh một chiếc đồng hồ. Ba quá không thích hợp. Bà nghĩ ra phương pháp tốt. Kéo tay Chu Diễn, tự mình vẽ cho anh. Đồng hồ, lúc đó anh vừa mới học viết chữ. Số chữ viết nghiêng ngả. Nhất là số 2. Và, ba, giống như diều hâu dương cánh. Cô cảm thấy rất xấu xí. Bĩu môi muốn lau, Chu Diễn đè cô lại. Sờ sờ đầu cô, rất đẹp, tôi rất thích. Đồng hồ đeo tay giao hàng thành công. Sau đó Khương Ngọc Doanh liền quên mất chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới. Đây là bức tranh của tôi. Khương Ngọc Doanh hỏi, Chu Diễn gật gật đầu. Cười nhạt nói, đẹp sao? Đây là lần đầu tiên Chu Diễn nhận được quà tặng. Anh rất thích, đêm đó về đến nhà liền vẽ theo. Sau đó anh tìm người dựa theo hoa văn trên giấy vẽ thiết kế chiếc đồng hồ này. Mấy năm nay vẫn không nỡ đeo qua. trông có đẹp không? Chắc chắn không đẹp lắm. Nói không chừng có chút dắt tình. Phải nói rất khó nhìn mới đúng. Khương Ngọc Doanh làm bộ muốn kéo chiếc đồng hồ xuống. Mau tháo xuống. Quá xấu. Chu Diễn thu hồi cánh tay. Bảo vệ con vắc nói. Tôi thích. Khương Ngọc Doanh chậc chậc nói. Thẩm mỹ của ngươi từ khi nào lại biến thành như vậy? Như vậy không có ánh mắt. Ánh mắt Chu Diễn từ đồng hồ chuyển đến trên mặt cô. Khóa mặt cô. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Thẩm mỹ của tôi vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Khương Ngọc Doanh không phản bác hắn. Được đi. Củ cải bắp cải đều có sở thích riêng. Hương vị của mỗi người vốn không giống nhau. Nàng thưởng thức cao cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người thưởng thức cao. Hơn nữa, tối nay đến ăn cơm cũng không phải đến thảo luận hương vị. Nàng có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi. Hai người từ năm đó chia tay trò chuyện đến bây giờ. Khương Ngọc Doanh giả vờ không thèm để ý nói. Diễn ca ca, anh có bạn gái không? Tay Chu Diễn cầm đũa mơ hồ dừng lại một chút. Ngước mắt nhìn chăm chú vào cô. Không có. Hai tròng mắt Khương Ngọc Doanh nhất thời lóa sáng. Không có sao. Điều đó chứng tỏ Tống Học còn có cơ hội. Vậy có cô gái nào thích không? Ánh mắt nàng uyển chuyển nói. Chu Diễn gắp một ít cá hồi dính mù tạt bỏ vào miệng chậm rãi nói. Ừ, có cô gái thích. Hà, có cô gái nào thích không? Khương Ngọc Doanh hỏi. Cô gái kia có xinh đẹp không? Ánh mắt Chu Diễn rơi xuống mâm phía trước. Cũng không biết nhớ tới cái gì. Khóe miệng mơ hồ bật cười. Ừ, rất đẹp. Ngươi rất thích. Ừm, rất thích. Không thể không thích sao? Chu Diễn đột nhiên ngẩng đầu. Ngữ khí ngưng tụ. Bình tĩnh nói. Không thể. Khương Ngọc Doanh nghĩ đến Tống Học. Nhớ tới cô nắm lấy tay cô. Ân ngừng nói. Tỷ muội, chị nhất định phải giúp em. Trái tim làm bầy lại dục dịch. Thò đầu hỏi, Diễn ca ca kia, Chu Hàm ngước mắt lên. Ừ, Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc. Cái kia, anh có thổ lộ không? Dứt lời, vẻ mặt Chu Diễn hiện lên vài phần cô đơn. Buông đũa xuống, cầm lấy ly nước bên cạnh. Khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nói, không có, tại sao không thổ lộ? Bởi vì, Chu Diễn dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt uyển chuyển nói, cô đã kết hôn, ếch, Khương Ngọc Doanh vẻ mặt giật mình nói, cô gái em thích kết hôn, Chu Diễn gật gật đầu, vâng, Khương Ngọc Doanh không phúc hậu nở nụ cười, kết hôn tốt, như vậy Tống Học sẽ có cơ hội, cô bắt đầu nói với anh Diễn, cuộc đời đoạn đoạn. Nếu người ta đã kết hôn, anh cũng đừng thích nữa. Như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một nữ hài tử thế nào? Bộ dạng đặc biệt đáng yêu nha. Cũng đáng yêu như tôi. Dáng người rất tốt, cũng tốt như ta. Tính cách con người cũng không tệ. Cũng không tệ như ta. Khương Ngọc Doanh nhướng mày. Thế nào, thấy xem nào không? Chu Diễn không nghĩ tới cô lại giới thiệu bạn gái cho mình. Trong nháy mắt, trái tim đột nhiên đau đớn một chút, tựa như kim châm, ý cười trên mặt dần dần thu lại. Anh muốn tôi gặp, đương nhiên, Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Tại sao? Bởi vì anh là anh trai tôi nha. Khương Ngọc Doanh chợt lóe đôi mắt to sáng ngời, đáy mắt tràn đầy ý cười. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Chu Diễn lẳng lặng nhìn cô cong mặt mày cười nhạt. Trái tim lại đau đớn một chút, bí mật chôn ở đáy lòng tựa hồ rốt cuộc không thể đè nén được nữa. Doanh Doanh ta, Khương Ngọc Doanh đang nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên điện thoại di động nhắc nhở âm thanh một chút. Hôm nay cô đặc biệt mẫn cảm với thanh âm này, giơ tay lên nói, anh Diễn, anh chờ một chút, cúi đầu từ trong túi lấy điện thoại di động, quả nhiên. WeChat là Lâm Thần Khuynh gửi tới. Không nói gì khác, chỉ gửi một ảnh chụp màn hình thời gian. Đồng hồ trên hiển thị 7:10. Khương Ngọc Doanh trả lời. Còn chưa tới 8 giờ đâu. WeChat vừa mới gửi đi. lập tức nhận được hồi âm. Vẫn là một ảnh chụp màn hình. Bà Lin, trở lại trước 8 giờ. Bốn chữ, trước 8 giờ, được khoanh tròn, một vòng tròn màu đỏ rất bắt mắt. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, đem ảnh chụp trở tay gửi về cho hắn. Là trước 8 giờ, cái này không phải chưa tới sao? WeChat tiếp theo đi vào trong dây. Người đàn ông chó, trước 8 giờ, 7 giờ 10 phút cũng được tính là trước 8 giờ. Khương Ngọc Doanh, mẹ kiếp, còn có thể chơi như thế này sao? Bà Lin, không, chúng tôi vẫn chưa ăn hết. Người đàn ông chó, bạn có ý định nói chuyện? Bà Lin, tôi không có tôi. Người đàn ông chó, vì vậy, bạn có nghĩa là, bạn chắc chắn sẽ kết thúc trước 8 giờ. Khương Ngọc Doanh, người đàn ông chó, vâng, sau đó tôi chờ đợi cho bạn. Khương Ngọc Doanh nhìn thoáng qua câu cuối cùng, tiếp theo lại nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt Chu Diễn nhìn kỹ, lắc lắc điện thoại di động. Khuê mật của tôi, tìm em hỏi chút chuyện. Anh Diễn ăn trước, sau đó, cô tiếp tục trả lời WeChat của bạn thân, bà Lin, ý ông là sao? Người đàn ông chó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Ngọc Doanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ven đường có một chiếc Maybach. Cô nháy mắt, sao anh lại tới đây? Lâm Thần Khuynh sẽ không nói cho cô biết. Anh là cố ý tới. Người đàn ông chó, tình cờ đi ngang qua. Khương Ngọc Doanh vô tình vạch trần hắn. Tôi nhớ rõ người nào đó nửa giờ trước nói mình đang ở siêu thị. Người đàn ông chó, siêu thị ở đằng kia không đủ nguyên liệu nấu ăn. Tôi đến đây để mua. Khương Ngọc Doanh, tin ngươi là quỷ. Chu Diễn gắp cho cô một ít cá hồi. Cười nói, có việc quan trọng không? Khương Ngọc Doanh muốn nói không có. Nhưng nhìn thấy tin nhắn mới nhất Lâm Thần gửi tới xin lỗi cười cười. Có. Người đàn ông chó. 15 phút, nếu bạn không đi ra, tôi sẽ đi vào. Chu Diễn nhẹ nhàng nói. Chuyện rất gấp. Khương Ngọc Doanh gãi gãi lỗ tai. Ngữ diễm không rõ. Hẳn là, rất vội vàng. Chu Diễn nhìn đồng hồ. Thời gian còn sớm. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt xấu hổ. Quả thật không muộn. Lâm Cẩu Cẩu ngươi sao lại phiền phức như vậy? Nhưng phải làm gì? Cô dường như không thể nhìn thấy rừng Cẩu Cẩu chờ cô. Đêm nay có gió, trong xe hẳn là sẽ lạnh. Lâm Cẩu Cẩu còn chưa ăn cơm tối, bụng còn đói. Lâm Cẩu Cẩu cố ý đi siêu thị mua bít tết nàng thích ăn. Khương Ngọc Doanh tâm này, lúc thì chua xót một chút, lúc thì đau một chút, lúc thì lại không nỡ. Đồ ăn ngày ấy cũng không yên lòng. Cô ngạt đũa nhiều lần nhìn trộm ngoài cửa sổ. Chu Diễn nhìn theo ánh mắt cô. Cũng nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc kia. Lâm Thần Khuynh, không có thắc mắc. Hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Duỗi thẳng cánh tay tiến đến trước mặt Khương Ngọc Doanh. Còn nhớ lúc ấy ngươi viết mấy con số này như thế nào không? Khương Ngọc Doanh nghe được giọng nói của anh phục hồi tinh thần. Hình như là anh nắm tay tôi viết. Chu Diễn gật gật đầu. Trả lời, lúc đó anh thích vẽ tranh. Nhưng không thích viết chữ. Chữ viết siêu vẹo, anh thiếu chút nữa khóc. Cho nên, người nắm tay ta mang theo ta cùng nhau viết. Ký ức bụi bặm hồi lâu lần liệt hiện lên dưới lời kể của Chu Diễn. Khi đó Khương Ngọc Doanh là tiểu công chúa xinh đẹp xứng đáng với danh nghĩa. Phi thường thích khóc, ông Khương vì dỗ dành cô, mỗi ngày đều nghĩ đủ mọi biện pháp, cho đến khi biết cô thích chơi với Chu Diễn, liền thường xuyên mời Chu Diễn đến nhà. Cũng bởi vì như vậy, người Chu gia nhìn thấy cơ hội nào đó, Chu Diễn mới đến Chu gia mới không thê lương như vậy. Đầu Khương Ngọc Doanh bất chi bất giác tới gần, lại tới gần, cúi đầu nhìn số trên đồng hồ. Cô nhìn rất nghiêm túc, không nghe thấy tiếng bước chân, thẳng đến khi bên cạnh có tiếng nói vang lên, cô mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Tổng, Tiểu Chu Tổng, hai đạo nghe có vẻ rất hài hòa, nhưng kỳ thật một chút cũng không hài hòa tiếng chào hỏi lần lượt vang lên. Khương Ngọc Doanh những ngày Nam Hải Bắc miên man tưởng tượng bong bóng bị chọc thùng. Lập tức không còn, cô ngước mắt nhìn người trước mắt, vẻ mặt tựa như gió ăn mòn qua, run rẩy mí mắt nói, sao anh lại tới đây? Lâm Thần nghiêng người ngồi bên cạnh cô, một tay ôm eo cô, ôn nhu nói, anh và bạn cũ ăn cơm sao có thể không gọi tôi làm bồi? Anh quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, thật ngại quá, Lâm Thần khách khí làm cho người ta không chọn ra tật xấu. Nhưng Khương Ngọc Doanh thật sự nhìn ra không vui từ trong khách khí của hắn. Cô nghênh đón con người mỉm cười của anh tự động phiên dịch hoạt động nội tâm của người đàn ông chó độc thoại. Anh và những người đàn ông khác ăn uống ở đây. Tôi bị đói và lạnh trong xe. Anh thật sự nhẫn tâm. Ai đáp ứng 15 phút sau sẽ ra ngoài. Nếu ngươi không muốn ra ngoài ta đành phải tự mình bắt người. Khương Ngọc Doanh vụng trộm quét mắt đồng hồ, khoảng cách vừa rồi gửi WeChat, vừa vặn qua 15 phút, mẹ kiếp, điểm này thẻ cũng quá chính xác, cách chương.